Trường Sinh Đảo, chương 85, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, Sạm Thủ và Sát Thủ. Chương này dài vì chương trước Nga BTCN cũn. Từng tiếng súng Dekulon DTP triệu mà khô khốc vang vọng trong khu rừng. Tanker vẫn bình tĩnh, từ từ tiến tới. Xung quanh ngầu di hắn thịt PNH thỏa công có những vệt sáng màu đa cỏ chớp DF mộng. Cùng những rung tiếng nổ bụp bụp DK lều đê cạn. Tất cả những viên DPS ôn không khí Balekan riến trước mặt hắc đều biểu bồ chém decoy dễ dàng. Tanker cửa ba huy gạt TTBN. Ánh mắn như muốn lột ra sẻ thị cun trung thành ngay lập tứa si. Thực tế thì nếu muốn, hắc pen cũng có thể làm vậy. Chiều bô có DBTC yêu trung thành là ngừa chi gây cho Hakron nhiều thương tổn nhớ bo kể từ khi lên đả bay. Tay bị BTC Hachuen báo bon giờ đi. Chân cũng bị ác háo bon làm nổ tung rồi. Tanker một thân oán khí chất chồng. Rất muốn từ từ hành hạn trung thành DF Mimi Hazun. Chị siêu trách nhiệm. Với những quy lần tổn thương cải về thể lác xác lẫn tinh thật TTBN của mình. Trung thành thì cũng bình tĩ mít NH. Hai cây e gan sật TTB đê cạ run đê loàng đoàng không ngừng. Nhắm vào bấu cấp chỗ hìa AQM nào trên ngừu boy tanker. Hakern biết chạ mi cũng không thoát. Nên nhân lúc tên duyên kia còn chưa nổi bão. Nên giả lắc vờ ri bắn đê lơ mấy chẹp dưỡng bê dê cái đa cầu lạ rinh tìm đối sách thì hơn. Cả on, cả BMCH, hai khờ du e gan mới hồi phục không lâu. Sử dụng liên tục đoã khiến nòng súng nóng lên. Chốt gõ DF nạ bon DTP giã ba bo đa cơ su xả si ra trục chặt. Hết cách, trung thành thầm hô đê dần đi ủi. Hai tay hoa lên. Demia cờ cùm sẵm hai quẻn lưu đạ cùng quăng về phía tanker. Ngu ngốc, tanker cướp si lạ mic NH, tay đu giã DTTB ạt lên cán DBTC ao. Chỉ CD cầu quải lựu đu bạch vừa bay tới. Hào bon có thể CDM chém đờ môi nó nhẹ nhàng. Cảo, bất ngờm BG, hai quẻ si lựu đê lạ chư ên đê quả bật chốt lạ ly va chạm với nhau trên không trung. Trước vẻ ngạc nhiên của tanker, cùng nổ tưng bừng, sóng nhiệt thổi bay tanker ra DC rằng sau. Bàn tay cầu đoao của hắn đọa bị CDM nổ trơ xương. Trên lưỡi đê lao màu DQL phỏ đê lầm xạ ám bụi. Có phần vặn vẹo, đoàn DF mê hoàng DBTC hoàng DPS toàn. Cơ hội tốt tớ bò nhiên không thèm bỏ qua. Trung thành bắt CN như chưa từng đê la cược bái bin về phía tanker. Chỉ du hận mình sao không mọc thêm bốn cái tay nữ ca. Đơ lệt bắp mần cho sướng xác. Tanker cũng chẳng có thờ kỳ gian đẹp mu chửi rùa. Lăn lông lốc Malaki vòng trên mặt DTP dấm BGT. DTT bã tránh đi lược sau một thân cây lớn. Tay cầm Dafiao Dafia DQQ cổi là Eki. Cơ nhục trên cánh tay bị IB đổ nát DM bã bát TTBT DM Pazu cử đu bô ổng. Đê lầm xăng trong quá trình tái sinh. Mỗi lầu biểu bô thương. Tanker đờ miều cạc quim thất bi khả năng tái sinh của mình tăng lên rất nhiều. Chứng tỏ cơ thể chơi HCDM đê cang dần giật CDM DPS tổng hóa và hấp thụ được máu vương tộc đê quặc biệt của Richard. Bịt thương nặng vài lầu nữ ra. Chắc chắn Harden sẽ có một thân thể hoàn mỹ. Có bị tan xác cũng chịt cầm BGN còn ý thuyết CC là ngay lập tư QLFC có thể ồ khôi phục như vampire. Bíp bíp, đi EK lôi. Tanker chửi thờ bom một câu rồi lạ si nhanh chóng bật ra khỏi thân cây lớn kia. Trung thành ấy bin nút kích nổ đi lị mia lôi. Chạ TTBM mạ BMCH DB riện cho nó khởi đe nổng. Sau đê cu ló quăng về phía tanker chìm trong 2 giây. Hồi còn trong quân ngũ Heist đã làm trò này vài chục lực pen. Cộng thêm ngộ tính cực cao. DBTC lúc này đê quả như nước chả di mây trôi. Tâm vừa đờ mi ổng là bom đờ mi a cài. Bùm, Là Eni, một tiếng nổ lớn vang lên. Depetila lôi DTT bược những kỹ sư hàng The Mclu của Việt Nam cả Laki Tatsuo qua. Quy lực DMPOW có tập NM thừa BTC. Tanker chỉ dậm chân một cú đi xã cách xa 10 mét. Nhưng vẫn bị ồ sóng nhiệt thổi bay thêm chục mét nữa ria. Trên lưng DQQ cả là một mả ung máu thị xít mơ hồ. Trên mặt DCDM xít chỗ hắn vừa đê lá cứng là một hố sâu với DPSA Queen kính khoải ông 5 mét. Tròn vành và BTCNH, cây cối xung quanh đu rều bị ồ chấm mần tan nát. Lucky MCDMT 10 ly giây, tanker mới tỉ on táo lạ mi. Thì Drian Sa, trung thành DQQ cả mất hút. Ây, tứ cốc chết ta. Trung thành trạ di đu bộ ước khỏa ong 100 mét nữ mia thì dừng lạp ni. Tháo khờ siêu ti mi xuống, đặt ngang tờ cum mách, ổn đờ mi CNH cơ thể trên thân một riap mùi thụ lớn. Hấp mùn quyết đê kỷ rinh một đê bê on chớ dầm dứt chuyện này cho xong. Tên này cứm bám theo hấp mần như đê bê mơ ủy là đê tê pê hòi. Đê ép mặt bom không chết, bắp dần súng không si nhê. Trung thành cũng buồn bực vô cùng. Nếu không phải Eki Khật Lu Timi chỉ còn một viên DF mặn GIMI Daffy đặc biệt cuối cùng. Hắc thật sự muốn rút nó ra bang vỡ DQL Fazu thằng điên này. Chưa DL mấy chến lúc bấn DKRIC dĩ du cùng đường. Hắm thật không muốn dùng viên DBM mẹp mần đó. Các xạ chơi thủ bắt pin tỉ ra dạp nguy dỗ HBTCN DTP dều có một thói quen kỳ lạ mi. Luôn giữa du một viên đê lạc queen làm dây DQL fell trên cổ. Không bao giờ ác sử dụng. Coi như vật may mắp dần hộ mạ bong. Há đần cũng có thói quen này. Ngán ngẩm lắp một viên DC giận 14. 5 x 114mm vào súng. Trung thành nín thở chờ CDM DPS tới. Khập BTCU Timi có hai vùng lắm đê lá cạm khác nhau. Nhưng lạ ri có chung chốt gõ. Viên điện Timi đê quạc biệt có kích thước lên tới 20mm. Với mang trong mình chờ bò nổ DL mấy chặc biệt ở lõi thứ hai của viên DBTCAON. Khi chốt đa phiệt gõ vào, vùng thuốc nổ ở lõi thiếu nhấm ít sẽ phát nổ. Sau đó riến giữa y la nòng súng. Một luồng DTP triển từ sẽ DF mược phát ra. Kích thích hóa chấn ở lõi thư EB2. Làm cho nó tiếp tục nổ mạ MPNH. Hai vụ nổ chồng cho GT khiến một viên DQL ON TIMI bắn ra có DBTC ược sư CDMC công phá chẳng kém tên lửa. Hơn thế nữ SIA. Vì DCCDMU đu dạ ác thon nhỏ hơn tên lửa rất nhiều. Nó có sư ăn xuyên thất cu và tốc đe nổ bay vô cùng khủng khiếp. Âm thanh của súng nổ chưa kịp píp vang lên thì DPE tàu du nạ chư ên nhân đã nở hoa. Và cũng chỉ có kim loại si orihan côn quý hiếm mới có thềm chị u đeo ựng DF nược sung đu bộ ột của hai vụ nổ mà không bóp méo viên đu dạ run trong nòng súng. Đó là nguyên nhân tạm di sao trung thành chỉ si có 7 viên đe nạn loại chư di này khi lên DTP giả mio. Nước ha cơn quẹt thật hơi nghèo. Toàn bộ lượng Orihan Côn chính phủ cung cấm đĩa được chế tác thành nòng súng của hai khờ su e gan vô hạn điện hắc queen sử dụng. Còn face thừa trong quá trình gia công DC dược chế thành 7 viên đoạn duy nhất DBRO. So với robot Omega DC dược làm hoàn toàn từ Orihan Côn của Lee Ji-won thì quẻ bao thật như DBMU ẩm DBM móm với mặt trời Eki. Nhà BTCC DLD ến là sấy biêu hổ. Liên tục chiến DCDM mất phu. Trung thành Sapenpe thành một tay súng bá dần tỉ ra không đờ mi ản. Đúng là bi ai. Cũng may là vì nghĩ lắc đi xến tính cầm mần thiết của số lượng đo gạ rần. Các nhà sản xuất DBOA DBE mặc biệt thêm vào một vùng nạ chúp đi chặn thừa chư in nữ ma cho khập su súng. Tuy nói là đi chặc thừa ung, nhưng nó cũng là DTTB ạn của khờ CDMU súng trường chống tăng PTAS. 41. Là một loạn pi demerpan xuyên giáp mạp manh. Demerpain xuyên 14. 5mm có sơ tốc lên DQL phến 1.012ms và DTT bường de Mayon ngoài tốt. Hỏa lực của nó khi đa cực bá xin ra từ khẩu UPTAS. 41 đủ xíu đơ xương đa phia du trực diện với hầu du hết các xe tăng thập mùi thế chiến cũ. DD cực bát CN ra trong trẻ chữ yên thái kích xung bằng sóng D cao liện của khờ Kulu Timi thì lực sát thương còn cao hơn nước mơ. Ngồi chợt có vài giây cũng làm trung thành cải bim thơ dui như DBOA sa tanker cạc vài thế kỷ bao. Mấy si thông tin về súng với DPE tạo bòn cứ ồ lướt qua trong DBE mập mù hấp phin một lượt. Hắn đu dã sống và làm quen với những thức này gần chục năm nay. Chúng giống như kiến thư TPGC sinh họa mít hà công ngày của trung thành vậy. Hám BGN có niềm tin tưởng tuyệt đờ mối vào súng đoạt pin. Nhưng từ khi lên đả rô, ngoạt chi trừ lúc đùa chư chu còn khá thuận lợi. Còn kịch từ lầm trả TTBM chán với Takeshi. Mắc ly khờ su súng của hấp dần cũng chẳng khá hơn Mercy cây gậy là bao. Trung thành cũng có một bụng ACDM ướt từ đờ mó. Được rồi, DCN đuôi đấy chi. Đệt pi ta xem DFM miêu người cư ung hơn hay DBO ạc ta cứng hơn. Chân người nhanh hơn hay đạch đần ta nhanh hơn. Đến lượt trung thành nghiến răng lờ bom bật pim. Tay báo bon tỷ CDA xuất say bích nhớ BTCT thực nghiệm đoạt cô. Dít nhiên, cũng đờ mã nổi bão. Tanker năm nay vừa tròn 20 tuổi. Là một kẻ sát nhân. Giết ngược si hàng loạo bớt. Tanker đê lầm xã ngày đêm chui nhủi trốn tránh sự truy bắn của chính phủ nước nhà đờ mã đê trược 5 năm. Không ngờ bao đê xê úng DTT bến ngày hắn bịt pi một siêu năng lực ra thuộc chính phủ bắt TTBT đa cược. Thay vì đa cầm đe huy hành quyết trên ghế DTT bền. Hấp môn lạ ri đi biược gửi L'Afi MG tham gia trận chiến của các thiên tài trên thực nghiệm đi sạc đô này. Lý do đờ dơn giả dần là há đần có một khả năng DBO ạc biệt vô cùng hữu clu dụng đuểm sống sót trên hòn đeo ả mô. Bà run năng giết chóc, ngoạp mi trừ khạp năng sử dụng đê la cao không rõ học từ ai. Tanker mang trong mình bà ân năng của kẻ giết ngừa chi thua lách cần khiết nhớ TTBT. Mỗi khi ở vào trẻ a phiên thái này, Tanker có thể QLF biến mình thành một cỗ máy giết người y ly hoàn mỹ. Có khả năng và bà bon năng DF Mary giết ngừa chi với bấm mít kỳ phương tiện nào bà công cách hiệu quẻ si nhớ CDT. Sử dụng mọi thứ dù có ở trên tay và không có bấm mít kỳ một dao DF nộng tâm lý nào trước. Trong và sau khi hành DF mộng, trong một thờ mi gian ngắm, Tanker sẽ là một kẻ giết ngược kỳ cực kỳ lạc PNH lùng và tàn nhẫn. Khả năng này đi bịa được chư ung minh qua mượp gì năm lập BTCN há dần trốn thoát khỏi sự truy bá quy tê của các siêu năng lực gia thuộc chính phủ. Trong DQQ có một người y ly sử dụng DBM ước đến 10. Sớm mạ men nh cứu, phạm gì biết dầm pinh, lúc đi ló tanker chỉ CD có DB rao pháp siêu nhanh và một thân thể máu thịt pi của ngừa chi thừa bong thôi. Một khi đa cả DMB diên tiết, DPST bơ bảo thân rơi vào trẻ công thái hành đê lộng theo bạc quyên năng. Chiến lực của Hắc Queen đi ược tăng lên không chỉ lắc vài lật, là on lùng, tàn nhẫn và quyết DTP doán. Tanker mang trong mình gen mà bấn kỳ sát thủ máu lạ côn nào cũng mơ ước. Gen chứ rua bảo bon năng giết chóc thuật CN túy. Lùi là Ogi 5 năm về trước. Khi The Mio Tanker vẫn còn chỉ si là một DTT bứa mia trẻ đa phiang theo học cấp KKP2. Haken luôn phá ác kỳ kềm nén bạc pen năng của chính mình. Sống khép kín, tránh giao tiếp với mọi ngược mây. Cho DPE tến một ngày, các giáo viên thớ đi vậy. Bèn sắp xếp cho hắn ngồi cả côn một cô bé năng đờ mộng nhất lớp khi đê lầm xó. Trái tim của Tanker luôn khóa chặt với mọi ngược mi xung quanh. Bởi hắn sợ thứ cun bả dần năng này của mình sẽ làm tổn thương đến họ. Bởi vậy Hakpen DTT bối với cô bé kia không mặt không nhã AQT. Giật ping như còn có ý trốn tránh. Nhưng cô bé Ari không hổ danh là ngườm si hòa đồng nhất TTBT lớp. Học cùng Hakpen một năm. Luôn quan tâm lo lắng. Bác chuyện với Hak. Làm trái tim DM bóng băng của Tanker có dấp xu hiệu muốn tan trả ki. Dù sao khi Dayo Hak mới chỉ là một học sinh CDMP2 thôi. Một năm sau đi ló, Tanker lúc này SACP tốt nghiệp CDP2, Day Chang DQLFP xe GTTBP gáp trên đời binh. Vẻ mặt lo lá bong không thôi. Nhận điện thoại chi. Hà Jun phóng như bay trên con đìa CDM DK lên nhà cô ta. Bình thừa QL năng DL mấy trộng hoạch bát như vậy. Giọng đu yếu đi biột nhiên suy yếu thế. Tám phần là có chuyện. Dù không muốn thừa nhận. Nhưng Hà Đần cũng tự thớ gì. Mình đã quan tâm cô ta hơn như ong ngượt bi khác dấm ít nhiều. Đến nơi, Hắc nhanh chóng dựng xe. Rồi bắn Dogger Bru bớ dầm chuông. Nhưng không có ngựa Briza mở cửa. Rút đê la kiện thoại Lisa gọi lạm pi cũng không có ngựa boy bắc kê ca tê máy nứt ca. Lúc này không què lách cần nhiều như vậy. Hắn nhìn quanh rồi lấy con dao gọt hoa quẹt Daffy Pink dùng DC chăm sóc cô ấp mi. Chém mạ côn một cái lên khóa cửa. Đu bỏa học qua một khóa sử dụng dao cao cơ BTCP. Nhát chém rất hoàn mỹ. Chốt khóa đi lướu đê đê côi một cách dễ dàng. Vết dao chém ngọt xớt. Tanker gấp gáp lao vào trong phòng. Tâm chạm bi dinh tĩ chư in lặng lúc này đo gây như đi lang có một ngọn lửa âm ý y bi thiêu đen nốt. Hắc dấp khó chịm su nhưng gật DBMA cũng đã không còn bài xích cả sim giác này. Này. Cậu có sao? Chưa kịp dứt lờm si thì hắp mần chợt khựng lạ chư gì? Ngây người bi, trong phòng không chịu có cô ta. Còn có một đê lờm xám con gái khác đi sang ngồi cười bi đây chi ủa ngặt nghẽo. Nhũ bong ngượt bi này hắn đê xê ều nhận ra. Đê ép mèo là bạn của cô ớt si. Thỉnh thoảng cũng thoáng gặp qua một vài lần đần. Nhìn họ đu giang cửa cu li DCDE mùa ngặt nghẽo ở đê lầm xây. Tệ hơn là cô ta cũng ở trong số đơ ló Tanker có chút chết lặng. Nhìn mất PI ngón tay chịu vào mình. Tay con lạc mì ôm bụng cửa chư gì của mấy si cô ảm. Kẻ ngốc cũng biết là hắn bị ngừa dùi ta chơi rồi. Thơ ba vi chưa? Tao đã bạp nô mà. Nó thích mày. Mới gọi có 10 phút mà đeo ả chạm breeder dến DPS Tây ngay rồi. Phóng xe không chậm ý nào ý, ha ha. Ôi, chàng si tình như trong tiềm pu thuyết. Mặt đờ căng đờ miềm ra kìa. Tao buồn cửa chi quá DMP mơ chút. Không đơ lược rồi. Ha ha, một cô nàng DK lỏng DCACNH quay sang nhìn hắn rồi lạt chi nhìn cô ta. Cười si nói. Rồi lạ đi một người si khác phụ họa. Lạc kỳ còn phá cửa nữ Kula kìa. Dùng dao chuyên nghiệp quá đẹp si trước phi. Khổ thân mày. Sau này yêu nhau nhớ Paris nó đền tiền cánh cửa nhé. Không. Ai lạt bi làm thế. Tiệt CDMU thư của chúng ta bao ngừa đi ta còn chảm bê dê được. Sao nỡ bắp mớt anh ý trả út tiền trước. Hi hi. Cô bé nhỏ tuổi nhớ CDT chỗ này lên tiếng. Khuôn mặt và giọng nói như búp bê đáng yêu. Tiếc là ngôn ngữ hết sư cốc thâm thúy. Ít nhớ quy tê lọt vào tai hát. Không khác gì trực tiếp cầm MPM kim đê lá câm lên tim Haran vậy. Ngọn lửa vốn chỉ si cháy âm ỉ trên tâm trẻ rông tĩ CDNH lặng của Tanker giờ DMP chợt bùng lên dưỡng bê dê rồi. Nhưng bà Lách cần chắc nó đã thay đổi. Là lửa giận. Khi bà CDN thân bịm ngược mi ta coi như công cụ trêu đê lá của DPE tến mứng nào đo go. Dù có hàm dưỡng cao DBO đến DK lâu. Tâm trại binh TCNH lặng có đu bộ ước rèn luyện như thế nào nếu không có cảm giác gì thì chính là mấy ly thánh nhân đờ mờ lu đờ mì ấn rồi. Hiểm nhiên, hắc không phả A Phi, nhưng hãy hiểu bu rõ tình thế của mình. Bà A Phin thân gia đi in không giá giả gì cho cam. Mọi thư cun đầy chiều chìm tầm thường. DBTC yểm đặc biệt duy nhấu là lúc nhỏ đóa đê mơ bược ngược ni đờ mio truyền cho cách sử dụng đao. Một bộ đê ca lao pháp trong miệng ông lão DPE tó nói là cơ bài bin. Nhưng HTTBN học xong lạ gì có thể IB áp dụng vào BBTCT kỳ thư si vũ khí nào khác. Siêu việt hơn hẳn mọi loạt bi võ thuật hiện DBL boy trên thế giới này. Thế nhưng, muốn so với những QL cậu ở QM cô chiêu đa cang ngồi nơi đờ mi a. Haken chỉ lắc là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi. À không, là một con cóc ghẻ muốn ăn thì EQT thiên nga. Bản thân gia đình cô ta DBA rất quyền thế. Bà Afin bè của cô ta cũng chẳng kém hơn. Hắm coi như là bà Ubon khác giới duy nhất fit của cô nàng. Mà cũng là bạc bình dân duy nhớ quy tê. Nực cực chi là cách đơ lây nửa giờ BTC. Hắc đần còn thấp ni tự hào về DQL phiếu này. Còn dựa vào cái tình bà CDN này DBOECD lo lắng cho cô ta. Dầm BG thì hay rồi. Ngừa chi ta chịch làm một phép thử nho nhỏ. Mình đã lòi cái mặt cóc ghẻ ra. Ít nhớ BMT thì trong mà BTCT mấm si ngược mi này. Bỉa enu hiện của Hams là như vậy. Thôi vậy, coi như được một bài học. Hắn mạnh mẽ áp chế lửa giận xuống. Ngườm pi ngoài nhìn vào thấm pi mặt Hams không hề đo gổi SQLFC chút nào. Đờ mây cũng là nhờn công ông lão đây chió giạp ni cho. Bà cô cái gì mà muốn làm sát thủ chuyên nghiệp thì mặt mũi phả gì luôn duy trì đê cu lược bình thừa A Quyên. Trong tâm phả si luôn tĩ côn lặng. Nhưng hắc đần xin thề là từ ngày theo ông học DBMU ao pháp. Chưa một lợt nào hắm nghít đê lến mình sẽ làm sát thủ cản. Nhưng dù sao, tâm trí của hám BGN vẫn luôn cứ mông cỏi. Dù đu giang mất bình tĩ CNH. Vẫn có thể mi mạ CDNH mẹ áp chế xuống đờ dược. Biết thờ chư gì thế mới là tuốc kiệt. Hắc Mun cố xứ tận lực làm cho giọng nói của mình bình thừa công. Cậu đã không sao. Vậy tôi về đờ mây. Xin lỗi DBA làm phiền mọi ngược mi. Nói rồi quay ngườm pi bước đắc kỳ. Đợi đã. Tiếng gọi của cô ta chợt làm ha cơn chữa phang là A Phi. Hắm đướng đờ mó. Khuôn muốn quay lạp mi, dù DM Pang tận lực bả đô mình phá kỳ bình tĩ côn. Nhưng tận sâu trong HCD mờn, hấp mùn DM Pang giơ dê tê khó chị bru. Cơn tứa quy si giận như muốn bùng nổ bấy bít cức lúc nào. Nhưng hắn vẫn DTT bứa xinh DD có. Vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi nào đờ gió chăng. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý bày ra trò này. Nhưng chúng ta quẻ bao thật không hợp. Tôi đờ mi cùng cậu chẳng qua là do nhà trừa rinh xếp cặp như vậy thôi. Xin lỗi đu giã làm cậu hiệt cu là sim. Một câu này lực sát thương quẻ lác thật là lớn. Trái tim hấp mần lúc này nhói đi lao. Cơn DMB gao tê tâm liệt phế. Khó chịt piêu. Thực sự khó chị du. Ngược chi khác có thể xem thượt pinh hắm. Hắn có thể không thèm DF mềm ý DQL phến họ. Nhưng cô ất si lạ la kỳ là người chi duy nhất mớt HCN bắn DLRU đi lều bồ ý đến. Chút tình cảm mới chớm nở này mới đu giờ siêu làm hắn thơ gì có chút thỏa ô ghi mái. Giờ dồ là TPG thành một liều thuốc kích thích mọi sự DD cao khổ mà hắn chưa bao giờ phả kỳ trị siêu đu bộ ựng này. Hãy cứm thử tưởng tượng khi cả thế giới quay lưng với bà xin. Bà ác DBTC á học đi biệt pi làm quen với đo diều đó. Tự đóng khóa trái tim mình đê quể tránh những tổn thương. Nhưng đi đột nhiên, bà Stin tưởng giao chìa khóa cho một ngượt chi. Ngừa ly ấy ly là gì nó mở cửa ra. Lạ chi mạ côn mẽ đâm vào FCDN yếu ớt bên trong chiếc khóa một nhát thật sâu. Cải ồm giác a đi, đê quy kêu cao đớn đa kến mưa quy si nào. Khó chị clu, hận, rồi có cả ý niệm muốn giết chóc chợt bùng lên trong đê lờ mấy chập su hắc. Xem ra ông già kia không phải di giặc kỳ không công rồi. HCD mờn cửa kỳ chua chát, một tay đo gặt lên ngực. Cả sim nhận nỗi đê mờ bao của trái tim. Muốn xoa dị y biêu cho nó yên tị on trở lạp mui mà không thền. Tay còn lạp mây ra Syric nắm chặt. HBTCN đa cang kiềm chế. Cố gắng giật CN cạp mem giác muốn phát tiết lão di. Hắc pen quay qua. Nhìn lạ ri cô ta lầm cuối. À hát, khuôn mặt thật đẹp. Nhưng hy vọng du bo ở si này mình không bao giờ còn phạc đi gặp lạ kỳ con người kỳ này nữa ra. Cũng tốt, kết thúc cấm hai rồi. Cũng chẳng còn lý do gì để quề du gặp lạ ogi nữ ra. Tự nhủ trong lòng, hấp dần tạ Afio cho mình một thanh âm bình tị on nhớ bớt có thể. Theo bà Afin năng, hấp phin không bao giờ lắc muốn cho ngượt bi ta thân ni mình đang hoạp men loạm. Mất bình tiếp manh đa phiến mức nào. Rồi nói, tôi thừa nhận, tôi đã bắt đi bia pi của thích cậu. Hôm nay chậu boy DBO ến delay cũng là lật pin DBO nu tiên tôi thực sự thơ cu ly quan tâm DBE muến ngược gì khác. Nhưng không biết thân phận mà treo cao thì ngã DPE tao cũng đu bộ uống thôi. Cậu yên tâm. Delazermi này có lẽ chúng ta cũng không gặp là Eki nữ Ila Deichio. Vĩ côn biệt, hắn vừa nói, vừa rút ra chiếc đê cao liện thoại ly. Chọn số của cô ta và xóa nó debris vĩnh viễn. Nói rồi quay ngửa chi bước đưa. Nhưng có vẻ chờ si không chiều lòng người Ili. Sắn ra đê đê kến cửa, hắc chợt nghe một giọng nói đê chật si tính châm chọc vang lên. Đê ca lồng thập di một bàn tay chụp về phía Hasin. Đi, đê chít đô mà đờ mi, đê triệt tiền sửa cánh cửa lạ ba huy xem nào. Thà CD mừng danh, tí tuổi đê chia CDMU mà đã đê lầm xú đê ca lờn. Hiệt pin nhiên là có kẻ chưa tận hứng sau khi đã nhìn thờ di hát biểu dìm hàng thả lách cầm hạt chi như vậy. Cũng muốn là si đê đê chìa mầm với các công chúa đu boang ngồi đê xê đê em ây. Nên không khách khí thêm một chân bỏ đa xuống giếng. Nhưng nhân tài biết năm ba xê đê mờ tê thờ mi cơ này thật không may mắt chút nào. Hà xin chon sai ngừa mi rồi. Cả mi chem xúc tiêu cực trong đặc cu kẻ bấu hạ sinh đu giã mấu đê ca ly khóa kiềm chế cuối cùng của nó. Cuối cùng cũng bùng nổ. Tâm trẻ quy e lờng cực kỳ kích đa phi ổng nhưng nội tâm lạp mây đờ cược thanh tì un đê ép mến không ngờn. Không còn cầm spha e ki đi bi e nén. Kìa im soát cả dầm xúc tiêu cực của bà ôn thân nữ đa. Với hắm là Uzi là một sự giải si thoát. Ánh đê cao lóe sáng. Động tác nhìn vô cùng hờ dui hợt nhưng là u boy dễ dàng làm cho bàn tay đê đang với đu dến dễ dàng rơi ra. Bị CDCH, sự yên ABT sen vài giây sau tiếng bàn tay rơi xuống sàn nhà đi sược thay thế bởi một tràng tiếng hét cùng tiếng gào của kẻ sơ du số. HCN ôm bàn tay lăn lộn, kêu rên không ngừng, có nằm mơ hắn cũng không tin đa phi ực là bàn tay thân yêu của mình là Uzi nói lập si tạp mem biệt với cái cổ tay bất thình lình như vậy. DF nhiều này làm hấp môn ngơ ra. Đa phi công ngây như phỗng một hai giây. Nhưng giờ dích tê nhanh. Các giây thở chư ên kinh đê quy kêu cả truyền đê bê đê lờ mấy trạo huy não hắm một thông tin phũ phàng. Bàn tay mày tiêu rồi. Cơn đau đa kến đây. Cả sim nhận đuôi nhé. Ngựu bòi mất tay gào thét. Ngược gì đê quy rồng xem cũng gào thét. Không một ai đa kến xem tình trạng của khổ chủ lúc này như thế nào. Không một ai dưỡng được bình tĩnh đeo hể nhớ ra là nên báo cả sinh sát. Các cậu ấu cô chiêu mới rồi còn chìm đê ca la mi chem trong khoái cả phim nhục mạ bơ được một kẻ không biết thân phận giật đê tê tê bầy nháo nhào lên hết cả óc. Nữ mì thì kêu la không ngừng. Nam thì sợ sun vòi vào. Ngồi phịt xuống điếc. Mồm lắp bắp không ngừng. Điên rồi. Thập mung này DTT biên rồi. Chém ra một DCAO. Giả dùi tỏa đê cu lược kềm nén trong lòng. Tâm trẻ công ten cơ cả PNM thấp ni một sự thư thái chưa từng có. Xem ra mình chẳng phá kỳ thư chơi tốt lành gì. Hắc Quyên cười ly tự diễu. Nhưng trong mắt mớt ngừa si khác. Đê lầm sôi mắt hờ xê đê hư uông. Không cả mi chem tình với nụ cườm di khẩn ni ức phi. Chẳng khác gì một tên ác ma DCDO tệp phi. Đi biang sung sướng vì củ hành được con mồi. Cả bơ đoám quý tử nhốn nháo. Chen chúc cha Eki ra khỏi phòng. Để cun mặc kẻ sân nu số đang ôm tay gào thét ở lạt bi. Mà ba vi cô gái còn không quên vừa cha Afi vừa kêu lên mơ di tiếng duyên dáng. Phô bày ra ta đa cây là nữ chơi nhi yếu đu bộ uối. Cả dùn đê cuộc bảm xô vệ hết mư BTCC có thềm. Nhưng các cậu con trai giờ bơ này cũng xón đái ra quầu cản rồi. Cạt lũ chịch mong sao mình có thêm hai cái chân nữ rua đê đê kể chạ si cho nhanh. Rồi cậy khỏe dạ BTCT đê mờ bám con gái ra. Chính mình xông ra khỏi phòng trước tiên. Nhìn tác phẩm mình gây ra. Hung thủ của chúng ta chẳng có một chút giác ngộ nào về hình phạt KKT pháp lý Hà Bon sắp phà mi chị Uzu. Phát tiết đờ cược hết những minh kìm nén trong lòng. Hái bin lạ si trở lạc kỳ như trước đu dây. Dùng tâm trạng tĩ men nờ hát lặng. Như hư vô đê ca lề ác nhìn nhận mọi sự việc. Với hắn, cuộc đu dược kỳ này như một cuốn phim. Kịch cảm bạp mần thân mình cũng là một diễn viên trong đó mà thôi. Còn bản tâm hắn thì là một ngừa mi xem. Một kẻ ngoài cuộc, cũng tư CDC là trong phim có xả dui ra đu bòe ô ghi sự cỡ nào. Với tư cách là ngừa dui xem, Hắc Pen cũng có thể bình tĩnh mà chợt màn tiếp theo. Vậy thì, đã không làm thì thôi. Đã làm phả đi làm cho chót. Sở học De La Cao Pháp Mưa Cu Ly năm nay. Có lẽ DLDA DTP dến lúc phả la kỳ cho thiên hạ bờ chiêm ngưỡng rồi. Tăng cơ nhắc quy ma quy tê, cơ huy mỉ la, khuôn mặt thanh tí ơ tê tê BNH đa phiến không ngờm bê dê. Chỉ BTC vài bước chân, đê cu lã chặn DF nưa ung ở cổng ra vào. Tâm lý há mẩn luôn dấp mớt kém. Có thể kềm chế bà TTBN năng đi biến lúc này DQL phá là quá giỏi rồi. Một khi đoã vùng DCDAO, mọi loạt mi rào cải ôn đu rều như biến mấm. Hacron DBM đu bộ ược sự thư thái chưa từng có. Tanker cuối cùng cũng hiểu cu. Mình không phạc kỳ ngừa uy bình thượp mung. Cố sống như ngừa la kỳ bình thừa phim cũng chẳng DC dược tích sự gì. Thế giới mà nhữ rông tiêm máu bay lên liên tục thế này mới là nơi dành cho hắc. Tèng cờ bình tị un đẹp si ngược dòng người ly nhốn nháo. Đờ lôi tay hoa lên liên tục. Đê lờ đề mi lạ si nhữ cê đê mừng tàn à mít nờ hát dối mắm trong không khí. Xung quanh hắc một mét. Hoa máu ba lách cần lên không ngừng. Hàng ngược mùi hỗn loạn chạp ni qua hấp dần. Ai cũng như ai. Đơ lều chìm có một vết cắp duy nhấu nơi cổ họng. Đến khi ten cơ cầu bom thơ cu ly xung quanh trống trả si. Hắc mới nghẹo nhiên nhìn lạm di. Căn nhà lớn như vậy. Trong đê quy e lập phạ ly sạc pen nh này chỉ y bi còn mỗi hắc và hai người ri nước na là có thềm đê ép nộng đấy. Làm cũng đê la cả làm rồi. Ten cơ mịp dầm cười ly chua chát. Nhẹ nhàng xài bi bước lạ di gầm tên quý tộc DTT bờ su tiên bị y bi háo bon chém đờ mướn bàn tay. Lúc này đây chiến sư cun kêu rên cũng không còn. Ánh ma mít tê đê bê tê xê ụp ngầy lu, tràn ngập sự sợ hãi. Tăng cơ mịch quim cực đi ôn hòa. Cúi xuống nói với hấp môn. Cả chư im ơn, xoẹt, cái đơ lầm pu mang theo vẻ mặt sợ hãi vô cùng tung tay. Lăn lông lốc đê kến chân ngừa la kỳ con gái cuối cùng còn sống. Là cô ơ cu ly, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy. Nhưng hiện giờ chẳng còn cái vẻ năng đê lầm sông hay hoè a quy tê bát bình thường nữ mia mà đê xê đang run rờ ni. Nép vào góc tường, ánh mắt sợ hãi nhìn Hắc Phin còn mang theo một tia cật piêu xin. Nhìn cô ta lúc này mới DTP dáng thương làm sao. Tanker ngẹo nhiên là cô bé này không chạ ni theo đê cu lám người ri kia ra cửa chính. Mà lão di ở một mình trong phòng này. Nghĩu bồ rằng há đần không dám ra tay nữa chứ ha sao. Tanker cườm si nhẹ, đứng thẳng dậy. HCDMN nói, cũng phà cu ly cảm ơn cậu nữ rua. Cảm ơn DBE mã giả ri thoát cho tôi. Cả am giác này, thật sự mới dễ chị su. Tạ Eni sao? Lạp mi làm vậy? Tạm si sao nặng tay như thế? Bọn họ chỉ CD đùa thôi mà. Dù run sợ, nhưng cô gái này vẫn cố gắng bi dinh hỏi HCDMN. Hóa ra cô ta ở Lạp Mui là đê lá kẹp mu chấm vây ôn. Một sự can đu bỏ dơm hiếm hoi của ngược mui trong thờ di đờ dập phi này. Hắc Phin nghe câu hỏi, chợt bật cửa kỳ. Không ngờ cô ta còn có đuôi ý bìm thú vị mi như vậy. Nhìn thẳng vào máy bít cô. Hà xin cố gái binh làm ra bộ mặt hung ác như quy tê có thể ác. Rồi nói, cậu nghĩ bao rằng tôi nỡ giết cậu hàm bê dê. Đặt xê đêng nào cũng phạ quy em tội rồi. Làm tới luôn cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng chưa qua tuổi vịp mu thành niên mà. Nói rồi cầm con dao chập mầm chậm đắc kỳ về phía cô ta. Chấm, chút can đê lá cái chem cuối cùng cũng tan mơ cun. Cô gái mặt chắp phinh bênh. Hoàng loạ un lùi về phía sau. Nhưng chưa đờ dược nửa bước thì đê bê mơ á đê trụng góc từ xê đen rồi. Nhìn gã hung thật Queen đang từ từ tiến về phía mình. Tim cô như ngừng đập. Thật không ngờ. Quẻ thật cô không ngờ bô. Vốn Hắc là một gã hiền lành ít nói. Tuy hơi chờ dí chem tính nhưng cô cũng cạp mầm thật ly hắn không tệ chút nào. Nhưng quan niệm bạn bè gieo vào đờ du làm cô cái quy em thất pi mình không thẹp mu hạ dồ mình yêu hạ đần DTT bước. Nên mới có một màn ngày hôm nay. Vốn sẽ chuộc pen bị IB sau này tặng hắm cái gì đi ló DPT bơ xin lỗi. Nhưng không ngờ sự việc lạp si tiến đê la kến mươm BGC này. Có lẽ, yêu quá hóa hận, là như thế này chăng? Tim như ngừng đơ cập, bộ não trống rỗng, hai chân không ngừng DF mập pen p vào mặt DTT bơ bo. Cố gắc cung dán mình vào bư DC từ bong phía sau. Hy vọng có thể ủi DD cược tựa hung mà thoát ra chăng? Hai hấp dần cô nhá mi chem chặt. Chờ DCD ợi cái chết sắp mép đê ý chiến. Nhưng, nhá nờ mờ một lúc lâu mà chẳng có gì sạt bi ra. Cô mở mắt TTBT, cả ở TTB căn phòng đo gã trống không. Chìm còn một vũng máu nơi gần cửa. Như là mình chứ CD mừng cho sự việc DBMU á qua. Cô ngồi phi LDCH xuống DCDS, ôm mặt khóc. Lệnh truy nã Tanker được phát ra nửa tiếng sau DQL phó. Nhưng không ngờ dồ rằng đi xến 4 năm sau. Hắn mới bị cun bắm. Tổng thiệt hại si cho cuộc truy quét này lên tới 15 siêu năng lực ra. Đa phi ủ mọi lư chư ha tuổi. Cũng vì vậy mà nước nhà Tanker không còn sự lựa chọn nào khác khi thực nghiệm đà Ogo mở cửa sớm ra 2 năm. Đành cơ dùi cho hái pin một con chip khống chế trong não. Sau đi ló đê lầm xá hắn lên DCDM dô này. Địch cu rồi tạo dô ra kẻ xua BMT Sachuzic nhớ BMT trong cuộc tuyệt CDN chọn này. Với tinh hoa của 28 thiên tài khác nhau trong cơ thể. Giờ đờ dây còn có máu vương tộc của vampire. Tanker tuyệt đa phi ối là một trong nhức mung nhân vật đê quáng sợ nhấu bớt trên DBO ả dô lúc này. Trờm DTTB ợi hắt là sạc thủ lợi hạ ly nhấm hòn đe hoặc phô. Các hai cùng mang sự tự tin chưa từng có. Trắng chắc pen có thể tiễn DBE muối phương sang thế giới bên kia trong một đòn. 040, thắt CC mà DC, hỏi DWAP xin liên hệ. 040-048, I am I, góp ý, phản hồi, 048, cách chương.